Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1732, chương 1714, nhỏ bé thần giới. Oanh tương đương, oanh, oanh, thần tượng thành một lần lại một lần va chạm cửu tinh khốn thần đại trận. Đại trận là bởi từng cái kim sắc tỏa liên tạo thành. Mỗi lần va chạm đều để tỏa liên lắc lư không ngừng. Mặc dù không có bị nhẹ nhõm đụng nát, nhưng mỗi lần va chạm lục ly đều có thể rõ ràng cảm nhận được năng lượng đang nhanh chóng tiêu hao. Thần tượng thành quá lớn, tốc độ so với hắn nhanh hơn, mang tới kinh khủng xung lực đều có thể đem thần giới siêu cấp đại năng trấn áp mà chết. Có thể tưởng tượng thần tượng thành lực va đập độ chi lớn. Lục ly âm thầm kêu khổ, giống như không ngừng va chạm xuống dưới. Mặc dù một ngày đại trận chắc chắn sẽ không bạo liệt, nhưng khẳng định chịu không nổi ba ngày. Ba ngày sau đó đại trận bị phá ra, hắn nên đi nơi nào đâu? Huyết Linh Nhi, Lục ly trầm ngâm một lát, truyền âm hạ lệnh, người lập tức đi cải tiến đại trận, để đại trận này lực phòng ngự tăng lên. Huyết Linh Nhi có một cái rất biến thái năng lực, có thể thay đổi đại trận trận văn, để đại trận mạnh lên. Đương nhiên cũng không phải là nói nó tùy ý là có thể đem một cái đại trận cải tiến. Cũng có một chút có thể sẽ thất bại, thậm chí hội sẽ dẫn đến ban đầu đại trận xảy ra vấn đề. Nhưng Lục Ly đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể để Huyết Linh Nhi đi thử xem. Coi như thất bại cũng không quan trọng, cùng lắm thì trước thời gian hủy đi đại trận thôi. Huyết Linh Nhi theo Lục Ly trong thân thể chui ra đi, tiềm nhập lòng đất bắt đầu nghiên cứu pháp trận. Lục Ly nghĩ nghĩ đằng không mà lên, xách theo gió lạnh chiến đao hướng thần tượng thành phóng đi. Xoẹt tương đương, hắn vung vẩy chiến đao đột nhiên đánh xuống. Một đạo kinh thiên đao mang sáng lên, ở giữa không trung lộn vòng ba lần, cuối cùng trùng điệp bổ vào thần tượng thành phía trên. Ha ha ha, Vưu Tình lão ma tiếng đùa cợt vang lên. Lục Ly, ngươi lực công kích này quá yếu, cái này thần tượng thành coi như bất động cho ngươi bổ một vạn năm, ngươi cũng bổ không ra. Đúng vậy a, công kích của ta rất yếu, Lục Ly tranh phong tương đối nói ra. Ta yếu như vậy chiến lực, ngươi dám ra đây sao? Ngươi không dám, ngươi đường đường ác ma giới đại đế chỉ có thể cùng tôn tử đồng dạng ở bên trong ổ. Ngươi là ác ma giới sỉ nhục, ngươi không xứng thống lĩnh ác ma giới. Kích ta không dùng, Vưu Tinh đại đế một chút cũng không có sinh khí, rất bình tĩnh chỗ nói ra. Thành bại luận anh hùng, các ngươi thần giới có câu nói như thế nào? Bên thắng là vua, kẻ thua làm giặc. Quá trình không trọng yếu, trọng yếu là kết cục. Mà trận chiến này kết cục nhất định phải là ta ác ma giới toàn thắng, bản đế sẽ đem các ngươi thần giới sở hữu nhân tộc đánh giết, một tên cũng không để lại. Ta có thể tốn hao mấy vạn năm thời gian hảo hảo chơi đùa, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem từng cái nhân tộc ở trước mặt ngươi bất lực chết đi. Ngươi chỉ có thể nhìn thần giới từng điểm hủy diệt. Ngươi cái gì đều không làm được, chỉ có thể chờ đợi thần giới hủy diệt. Mấy vạn năm thời gian, Lục Ly hừ lạnh nói, ta phi thăng tới hiện tại không hơn trăm năm. Ngươi tự xác định mấy vạn năm thời gian ta tự không có cách nào tăng lên chiến lực, ta tự không có cách nào phá vỡ thần tượng thành, ta xác định. Vưu Tinh đại đế rất khẳng định nói ra, không đạt tới tam kiếp thiên thần là tuyệt đối không cách nào phá khai cái này hồng linh thiên bảo. Tam kiếp thiên thần, ngươi biết thần giới hơn mấy triệu năm lịch sử, xuất hiện mấy cái tam kiếp thiên thần bản đế có thể rõ ràng nói cho ngươi. Một cái đều không có. Cái gì? Lục Ly có chút chấn kinh ngạc, trên mặt đều là không tin tưởng. Hắn cười lạnh nói, Vưu Tinh đại đế, ngươi lừa ta a, giống như thần giới một cái tam kiếp thiên thần không có từng sinh ra kia nhị trọng thiên, tam trọng thiên, tam kiếp thiên thần từ đâu tới? Trời sinh tựu có sao? xem ra các ngươi thần giới thế lực lớn cũng không có nói cho rất nhiều chuyện a. Vưu Tinh đại đế tiếp tục khống chế thần tượng thành va chạm đại trận, một bên truyền lời nói, ngươi thật đúng là coi là thần giới rất mạnh, thần giới rất lớn tại ức vạn nguyên giới bên trong. Thần giới chỉ có thể coi là phi thường nhỏ bé giới diện. Đương nhiên chúng ta ác ma giới càng nhỏ hơn, so thần giới hơn nghìn lần mấy vạn lần, nguyên giới đếm không hết. Những cái kia đại giới mặt đản sinh cường giả càng nhiều. Thượng giới chủ yếu cường giả đều là theo những cái kia đại giới mặt đản sinh. Nếu không các ngươi thần giới giờ phút này cục diện như vậy, vì cái gì nhị trọng thiên thế lực lớn cường giả không có tới hỗ trợ, chỉ là trở về một cái cơ đài? Nhân bởi vì các ngươi thần giới căn bản không có đi ra cái gì quá ra dáng cường giả. Cái này, Lục Ly nội tâm bị thật sâu rung động. Lúc trước hắn hiểu được một chút, hắn biết thần giới chỉ là cấp thấp giới diện, phía trên nhị trọng thiên, tam trọng thiên tài là thật cường đại thế giới. Lại không nghĩ rằng cùng loại thần giới loại này giới diện nhiều như vậy, thần giới so sánh những cái kia giới diện như vậy nhỏ bé. Bất quá ngẫm lại Vưu Tinh đại đế lời nói cũng có đạo lý. Giống như hắn là nhị trọng thiên đại nhân vật, thần giới bị còn lại giới diện công kích, hắn làm sao có thể ngồi yên không lý, đến như vậy cũng tốt so đấu thiên giới. Giống như hắn tại thần giới lẫn vào không sai, có còn lại nhân gian mặt công kích đấu thiên giới, hắn coi như mình không ra mặt, khẳng định lại phái mấy cường giả đi hỗ trợ. Dù sao hắn đến từ đấu thiên giới, nơi đó là cố hương của hắn. Đối với hắn loại này cấp bậc cường giả tới nói, thủ hộ đấu thiên giới hủy diệt còn lại nhân gian võ giả quá đơn giản. Nhấc nhấc tay liền có thể quét ngang một mảnh nhân gian võ giả. Người biết nhị kiếp thiên thần đến cỡ nào khó khăn sao? Vưu Tinh đại đế tiếp tục truyền âm ra, tựa hồ muốn triệt để đem Lục Ly lòng tự tin phá hủy. Hắn nói ra, bản đế sống 36 vạn năm, bản đế tại 30 vạn năm trước liền là nhất kiếp thiên thần. Bản đế vì vượt qua lần thứ hai thiên kiếp đằng đẳng tu luyện 30 vạn năm. Đây là chúng ta ác ma giới một cường giả ban cho một mai đỉnh cấp thần tài, ta mới có cơ hội đột phá. Nếu không đời ta chỉ có thể là 8 cánh ác ma, vĩnh viễn không cách nào đạt tới 10 cánh ác ma thực lực. Chúng ta ác ma giới 50 vạn năm qua, 8 cánh ác ma sinh ra rất nhiều, nhưng 10 cánh ác ma lại chỉ là ra đời 4 cái. Ngươi có thể tưởng tượng một chút nhị kiếp thiên thần sinh ra chi nạn. Hai lần thiên kiếp so lần, thứ nhất thiên kiếp độ khó tăng lên gấp 100 lần, 3 lần thiên kiếp so 2 lần độ khó lại cường gấp 100 lần. Ngươi có thể tưởng tượng một chút cái thiên kiếp này vượt qua chi nạn. Ngươi vừa mới vượt qua lần thứ nhất thiên kiếp, lại nghĩ tại mấy vạn năm bên trong liên tục vượt qua 2 lần thiên kiếp, bản đế không biết ngươi là ngây thơ hay là si nhân nằm mơ. Lục Ly, ngươi là một nhân tài. Vưu Tinh đại đế không đợi Lục Ly mở miệng, tiếp tục nói ra, bản đế hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, phụ trợ bản đế nhất thống thần giới. Bản đế có thể đưa ngươi đi nhị trọng thiên, để ngươi bái tại nhà ta tổ thần môn hạ. Nhà ta tổ thần tại nhị trọng thiên tiếng tăm lừng lẫy, là 36 thế lực lớn một trong thủ lĩnh. Ngươi đi theo hắn, đem có thể được đến vô tận tài nguyên, ngày sau có cơ hội xung kích tam kiếp thiên thần, thậm chí tứ kiếp ngũ kiếp chi cảnh. Thần giới quá nhỏ, coi như ngươi đạt được thần giới lại có thể làm cái gì, chỉ cần ngươi trở nên cường đại, ngươi thậm chí có thể nô dịch ức vạn cái thần giới dạng này giới diện. Toàn bộ hư không đại thế giới, nhân tộc giới diện rất rất nhiều, chờ ngươi trở nên cường đại, hoàn toàn có thể tiến đánh mấy trăm giới diện xuống tới. Giống như ngươi không tin tưởng, bản đế có thể thông qua đặc thù đưa tin, để cho ta ra tổ thần phân thần hạ giới, để hắn chính miệng đáp ứng ngươi, đến lúc đó cũng có thể để ngươi nhìn xem nhà ta tổ thần cường đại như thế nào. Lục Ly, suy tính một chút, ta hiểu rõ tình huống của ngươi. Ngươi đối thần giới cũng không có tình cảm. Chỉ cần ngươi muốn bảo trụ ngươi, ta đều để ngươi mang đi. Trực tiếp đi nhị trọng thiên như thế nào, ngươi chỉ có lên nhị trọng thiên, ngươi mới có thể biết chân chính cường đại giới diện nên đến cỡ nào cường đại. Thế giới bên ngoài đến cỡ nào đặc sắc. Vưu Tinh Đại Đế nói liên miên lải nhải nói một đại thông. Thanh âm mang theo một loại rất mạnh mê hoặc tính. Lục Ly lại một mực trầm mặc không nói. Các loại, chờ, Vưu Tinh Đại Đế sau khi dừng lại, hắn mới rất chân thành chỗ mở miệng nói ra. Vưu Tinh Đại Đế, ngươi trước khác, đừng, đụng, ngươi nói cũng có đạo lý riêng của nó. Cho ta hào hào suy nghĩ một phen. Ngoài ra ta còn phải cùng mấy cái thần giới trí tôn thương nghị một chút. Chờ ta một ngày thời gian, ta sẽ cho ngươi đáp án. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.